Hãy mỉm cười với cuộc sống. Nhiều tác giả: Trần Thoại Lan dịch. Bộ sách Những tấm lòng cao cả, nhà xuất bản Trẻ ấn hành năm 2002. Người đọc: Trung Nghị. Kathleen và cây đàn piano. Tác giả: Roberta Messner. Một buổi sáng mùa đông tháng 12, cách đây mấy năm, tôi và chồng tôi, anh Mark, đang lái xe đến sân bay. Chúng tôi được mời đến West Coast để nói chuyện trong một hội nghị y khoa. Chúng tôi cùng trò chuyện trên xe. Chúng tôi nói về West Coast, nơi hiện có thời tiết ấm áp và rất náo nhiệt so với tiết trời giá lạnh ở đây. Khi đi ngang qua một siêu thị, Mark dừng lại và chạy vào mua mấy thứ. Khi anh trở ra, trên tay anh cầm một túi nhỏ màu nâu và bên cạnh anh còn có cả một phụ nữ đứng tuổi đang run lẩy bẩy. Thoạt nhìn, hai người tương phản hẳn nhau. Này nhé, Mark thì tươm tất, sang trọng, trong bộ com lê bằng len có sọc nhuyễn. Còn người phụ nữ, lạ mặt, chỉ mặc độc chiếc áo khoác xanh lá bằng vải polyester. Loại vải rất mỏng, ngoài ra chiếc áo còn mất cả hai nút áo và có một vết bẩn phía trước. Bà mang đôi giày sandal cũ mềm, để lộ những ngón chân lạnh cống. Khi bà, một phụ nữ trông rất cương nghị, ngồi vào băng ghế sau, bà nhoẻn cười với tôi và giới thiệu ngắn gọn. Tôi là Kathleen. Tôi biết hai ông bà đang đi về hướng Kentucky. Thì ra chồng bà là một bệnh nhân ở một bệnh xá gần đó. Bệnh tình ông rất nặng, và các bác sĩ tiên đoán rằng ông khó qua khỏi mùa Giáng sinh sắp tới. Hai vợ chồng bà kết hôn rất muộn, nên họ chẳng có con. Chồng bệnh, bản thân bà thất nghiệp, cộng với tiền trợ cấp hàng tháng ngày càng ít ỏi. Kathleen không đủ tiền ngồi xe buýt, nên bà thường phải quá sang đến bệnh xá. Giống hầu hết phụ nữ Appalachian, bà Kathleen có lối sống rất độc lập. Bà thường ở lại bệnh xá, dù chồng bà hãy còn nằm mê man bất tỉnh. Nhưng chỉ ít, bà thích không khí ở bệnh xá. Khung cảnh ấm cúng, thức ăn thì khỏi chê. Và đặc biệt là trong bệnh xá có một cây đàn piano, bà có thể chơi đàn để giết thời gian. Và cũng là cách để được sờ lên từng phím đàn, niềm đam mê từ thuở bé thơ của bà. Khi xe chúng tôi đến trung tâm hồi sức nhỏ và sơ sài ấy, tôi đưa bà tấm cặp visit bằng linen màu ngà voi và dặn, cứ gọi cho chúng tôi khi nào bà cần quá sang. Nếu tiện đường nhất định, chúng tôi sẽ giúp bà. Bà Kathleen mỉm cười, rồi cảm ơn chúng tôi. Bà bước đi, lại đối mặt với từng cơn gió lạnh buốt. Chiếc áo khoác mỏng manh của bà bay phần phật đủ hướng. Sau khi sự hội nghị về, chúng tôi bận bù đầu để chuẩn bị cho Giáng sinh. Nào là nướng bánh, mua quà, làm những việc vặt vãnh. Bà Kathleen cũng có gọi đến hai lần để trò chuyện, nhưng phải đến đúng ngày Giáng sinh, chúng tôi mới có dịp đi ngang nhà bà. Em có mang theo thứ gì cho bà Kathleen không? Chồng tôi hỏi vào khuya Giáng sinh đó. Sao mà tôi lại quên được chứ nhỉ? Thế là hai vợ chồng tôi vội gom hết mọi thứ còn dư trong nhà, mang cho bà Kathleen. Khi chúng tôi đến, đèn hành lang trước căn hộ chung cư nhỏ của bà vẫn còn sáng. Chúng tôi nhấn chuông và đợi. Bà Kathleen ra mở cửa và mời chúng tôi vào nhà. Bà nói, bà vừa có linh cảm chúng tôi sẽ đến thăm bà. Bà Kathleen mặc chiếc đầm ngắn tay bằng vải cô tông. Trong phòng khách của bà có bộ salon rách bươm và một chiếc ghế. Xung quanh cửa sổ dán đầy những tấm thảm chùi chân để giữ ấm cho bà. Chiếc bóng đèn vàng duy nhất trong phòng được treo lủng lẳng trên sợi dây thép. Nó tỏa thứ ánh sáng yếu ớt. Đây là Honey. Nó là con mèo hoang, nhưng thuộc giống tốt đấy. Bà Kathleen vừa giới thiệu, vừa đưa tay vuốt bộ lông mềm mại màu vàng của con mèo. Rồi bà tiếp. Tôi và Honey có món quà đặc biệt tặng ông bà. Nói đoạn, bà cầm chiếc mộc cầm lên và đánh đàn. Bà đàn bài Chúc Mừng Giáng Sinh. Rất bài bản và điệu nghệ, dù rằng các phím đàn đã bị sét và bị gãy góc. Tôi mua được cái này với giá 75 xu ở chợ Seoul hè năm ngoái đấy. Bà khoe, giọng rất tự hào. Và tôi đã giữ gìn nó rất cẩn thận để sử dụng đúng lúc thôi. Bà có đàn piano không? Bà Kathleen hỏi. Tôi gật đầu, cảm thấy áy náy khi nghĩ đến chiếc đàn piano to được đặt trong phòng khách và số quần áo đẹp trong tủ áo ở nhà. Chỉ còn vài giờ nữa là Giáng sinh sẽ qua. Vậy mà tôi chưa dạo một bài hát Giáng sinh nào cả. Chúng tôi cứ mãi bận rộn, vui đầu và theo đuổi những thứ mà tiền có thể mua được. Dường như chúng tôi đã bỏ qua những thứ mà tiền không thể mua được. Lát nữa khi về tới nhà, bà có thể đánh bản Silent Night không? Và nếu có thể, xin bà hãy để điện thoại sát cây đàn để tôi được ăn mừng Giáng sinh một lần nữa nhé. Bà nói như nài nỉ tôi. Sau đó, bà kể cho chúng tôi nghe về giấc mơ tìm mua được một cây đàn piano, loại thẳng đứng mà bà vẫn hay dùng hồi còn bé. Bà còn một ít tiền, nhưng bà tin rằng Chúa sẽ gửi cho bà một chiếc. Sau lễ Giáng sinh, tôi cố lục lọi trong các mẫu quảng cáo trên báo với hy vọng tìm mua được cây piano cũ cho bà Kathleen. Nhưng rõ ràng, loại hoang này đã bị các tay buôn đàn thu mua cả. Thất vọng, tôi đành nghĩ ra một món quà khác để đền cho bà. Tôi mua một chiếc áo kiểu xinh xắn, màu tím và một hộp bột tan. Rồi lễ tình nhân đến, tôi mua tặng bà sô-cô-la. Nhưng bà dường như chẳng để ý đến món quà đó. Điều bà quan tâm là cây đàn piano của tôi sẽ xuất hiện nay mai thôi. Bà quả quyết như thế, và suốt mùa đông đó, niềm tin của bà càng mãnh liệt hơn. Tôi rất ngạc nhiên và đôi lúc buồn cười khi nhìn vào hình ảnh tương phản ở bà. Một đằng là niềm tin mãnh liệt vào cây đàn, còn một đằng là cảnh đói nghèo thực tại. Cuối mùa xuân năm đó, quả thật, một điều tuyệt diệu đã xảy ra. Hai vợ chồng tôi liền ghé qua để báo bà hay tin vui đó. Số là có một số người ở khu nhà bên bán nhà dọn đi nơi khác. Chủ mới dọn đến và yêu cầu chủ cũ dọn luôn cây đàn piano loại thẳng đứng, vốn nặng trịch ở tầng hầm theo. Dĩ nhiên, chủ cũ không thể mang cây đàn theo. Chủ nhà mới đã hỏi vợ chồng bà. Anh chị có biết ai cần cây đàn cũ ấy không? Tôi cho không đấy. Ồ, tuyệt quá. Bà Kathleen rất hồi hộp. Bà đứng ngoài cửa đợi và khi thấy bóng chiếc xe hai vợ chồng tôi, bà lắp bắp. Ôi, piano của tôi, đến rồi. Đêm qua tôi nằm mơ và được báo mộng rằng cây đàn sẽ đến từ một thị trấn nhỏ Point Pleasant ở West Virginia. Tôi chưa hề biết đến tên thị trấn xa lạ này. Quả là trời có mắt. Chồng tôi lẩm bẩm, rõ ràng anh đang cố giữ bình tĩnh, dù rằng hết sức ngạc nhiên trước sự sắp xếp kỳ lạ này. Quả thật, cây đàn này vốn ở một thị trấn nhỏ, rất nhỏ, nằm cách Point Pleasant 48 km. Hai vợ chồng tôi không nén được niềm vui dâng trào. Bà Kathleen tỏ ra bối rối, không phải vì sự xuất hiện của cây đàn, mà vì vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên mặt chúng tôi. Bà cho biết, từ cái đêm Giáng sinh năm ngoái, bà đã biến niềm tin thành hành động. Tôi đã đánh đàn bằng đầu óc từ hôm đó đến nay. Bà giải thích, không có niềm tin sẽ không đạt được điều gì. Đúng không nào? Và từ khi đưa đàn về, tiếng đàn trong nhà bà dường như cứ ngân vang mãi. Dù lớn tuổi, cộng thêm căn bệnh tăng nhãn áp, rồi đến cái chết của chồng. Nhưng tất cả không thể cản trở niềm say mê âm nhạc trong bà. Âm nhạc, vốn cổ điển với những bài ca phúc âm hồi bé bà hay đàn, đã kết nối bà với thế giới, với mọi người xung quanh. Bà gia nhập nhóm đạo ở nhà thờ gần nhà và tham gia vào ban nhạc người cao tuổi. Tuy không biết nốt nhạc, nhưng bà vẫn có thể đàn rất hay và chính xác sau khi nghe qua bản nhạc đó một lần. Trước khi gặp bà Kathleen, tôi biết niềm tin hiện diện trong đầu, nhưng nay tôi hiểu ra rằng niềm tin hiện diện trong con tim. Điều kỳ diệu xảy ra trong hoàn cảnh bà Kathleen không phải ở phút giây bà nhận được đàn, mà diễn ra ngay từ phút đầu tiên bà có niềm tin ấy. Thank you.